LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, ta là đại ca hắn. Có thể nghĩ Tống Chiết lúc này trong lòng cái kia cực kỳ bi thương tâm tình. Cái này mẹ nó cả nửa ngày. Nguyên lai hắn là bị Tô Minh cho vũng hố. Vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Trong lòng gọi là một cái hỏa nha. Hắn đã thật lâu không có đi trêu chọc Tô Minh. Kết quả cái này ngược lại tốt. Tô Minh vậy mà chủ động tới hố hắn. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Quá phận, tê liệt, Tống Thiếu. Cái kia Tô Minh quá phận. Hắn vậy mà bộ dạng này hại chúng ta. Lý Đại Lôi ủy khuất giống một đầu 300 cân tao lợn. Sắp khóc đi ra. Vô duyên vô cớ liền bị người đánh một trận. Cái này mẹ nó nên tìm ai nói lý đi. Bất quá Tống Chiết gia hỏa này tâm tư tương đối nhiều. Cũng không có bị phẫn nộ cho choáng váng đầu óc. Trực tiếp đúng phi ca nói ra. Hôm qua đánh ngươi gia hỏa. Gọi là Tô Minh. Trong phòng học, ngươi muốn là muốn tìm hắn tính sổ sách mà nói. Liền mau chóng tới tìm hắn. Bị Tống Chiết cái này nhắc nhở phi ca mới nhớ tới. Lập tức đầy bụng tức giận. Hôm qua tiểu tử kia chẳng những càn rỡ. Lại còn bắt hắn cho đùa giỡn xoay quanh. Thật là không thể nhẫn. Thế là phi ca lập tức nói ra. Huy ca, chúng ta bị đùa giỡn. Nhanh đi phòng học bên kia. Đừng để tiểu tử kia trốn thoát. Huy ca lúc này cũng gật gật đầu. Mang người ra cái này nhỏ hẹp đồng thời âm u nhà vệ sinh. Chuẩn bị đi qua tìm Tô Minh phiền phức. Rất rõ ràng đối với vừa rồi Tô Minh đùa giỡn hắn hành động này. Huy ca cũng là rất có ý kiến. Tống Thiếu, ngài thật sự là cao minh nha. Vậy mà lập tức liền nghĩ đến biện pháp đem cái này nồi một lần nữa vung ra Tô Minh nơi đó. Đều, bị đánh thành dạng này còn có thể kiên trì vuốt mông ngựa. Lý Đại Lôi năm nay tuyệt đối có tư cách đi trúng tuyển năm nay cảm động hoa hạ 10 đại nhân vật. Tống Chiết trên mặt nhìn không ra có biểu tình gì biến hóa. Cả người càng thêm âm trầm. Nói ra, đừng nói những thứ vô dụng này. Chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Cùng phi ca lo lắng không giống. Tô Minh ép căn bản không hề chạy. Làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử. Tô Minh làm sao lại chạy đâu. Hắn càng thêm không có khả năng sợ hãi những tên côn đồ này. Tô Minh lúc này đang thảnh thơi ở trong lớp đọc tiểu thuyết đâu. Đồng thời còn cùng một bên Giang Tiểu Quân cười cười nói nói. Tốt ngươi tên tiểu tử. Cũng dám gạt ta. Cuối cùng là bị ta tìm tới ngươi. Phi ca tiến vào phòng học về sau. Lập tức liền phát hiện Tô Minh. Đây mới là chính xác người nha. Đồng thời phi ca trực tiếp đúng Huy ca nói ra. Huy ca, liền là tiểu tử này. Cái này không nghi ngờ không sai. Huy ca trên mặt lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung. Âm dương quái khí nói ra. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Cũng dám gạt ta. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi lúc này cũng đuổi tới. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân xem xét hai người kia trên mặt thảm trạng. Liền biết mưu kế đạt được. Tô Minh nhịn không được cười ra tiếng. Lặng yên không một tiếng động cứ như vậy vũng hố Tống Chiết một thanh. Mượn đao giết người. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Tống Chiết trong lúc nhất thời càng thêm tức giận. Tô Minh cái này nhìn có chút hả hê tiếu dung. Để Tống Chiết phi thường phẫn nộ. Trực tiếp mắng. Tô Minh, người cái này âm hiểm vương bát đàn. Vậy mà dùng dạng này tổn hại nhận cõi âm ta. Tô Minh lúc này liền cười cười không nói lời nào. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó trước đó đối phó ta chiêu số cái nào đều so cái này âm hiểm rất nhiều. Lần, ta mẹ nó nói cái gì sao? Được, đừng nói nhảm, muốn đánh nhau có phải hay không? Chúng ta đi bên ngoài đánh đi. Đừng trong phòng học, ảnh hưởng các bạn học đọc sách. Tô Minh trực tiếp đứng lên bình tĩnh nói ra. Lần này tiểu lưu manh đến tương đối nhiều. Đại khái mười mấy dạng này. Hơn nữa còn đều đến có chuẩn bị. Tô Minh không nghi ngờ không thể lại để cho Giang Tiểu Quân bên trên. Hắn không phải những người này đối thủ. Tô Minh bình tĩnh như thế biểu hiện. Xác thực vượt quá những này tiểu lưu manh nhàm chán. Bình thường học sinh bị nhiều như vậy lưu manh chặn lấy. Cái nào không phải dọa đến run lẩy bẩy. Huy ca ngược lại đầy hứng thú xem Tô Minh một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi sợ là chưa từng nghe qua ta tên tuổi a? Nói cho ngươi, ta thế nhưng là Ninh Thành Trung học phụ cận đây khiêng cầm. Ngươi nếu là thức thời mà nói liền tranh thủ thời gian cùng ta nhận cái sai. Ta một hồi ra tay thời điểm cũng có thể nhẹ một chút. Nói thật Tô Minh vừa nghe đến khiêng cầm. Cái từ này liền có chút muốn cười. Bởi vì cái này nghe rất ngây thơ. Cũng không phải tiểu học cùng nhà trẻ. Còn mẹ nó có khiêng cầm. Mà một bên Giang Tiểu Quân lại nói một câu. Khiêng cầm, phụ cận đây khiêng cầm không phải Trường Mao sao? Làm càn, Trường Mao ca là ngươi cái tiểu ma cà bông tùy tiện gọi sao? Huy ca lúc này lại kích động lên. Nói thẳng, trước kia Trường Mao ca xác thực phụ cận đây khiêng cầm. Bất quá bây giờ Trường Mao ca đi cùng đại lão bản lăn lộn. Đâu còn có thể để ý loại địa phương này. Có thể nhìn ra Huy ca nói lên Trường Mao thời điểm. Trong mắt tựa hồ còn hiện lên một tia tương đối sùng bái thần thái. Nhìn ra hỏa này hẳn là Trường Mao một cái tiểu mê đệ nha. Tô Minh lúc này cũng lộ ra một bộ rất có ý tứ biểu lộ. Nói thẳng, ngươi còn nhận thức Trường Mao đâu? Nói nhảm, Huy ca nói thẳng. Trường Mao ca trước kia nổi danh như vậy. Người nào chưa nghe nói qua. Ta nếu là có thể đi đến Trường Mao ca cái kia trình độ liền tốt. Nói đến Huy ca xác thực đúng. Trường Mao rất sùng bái. Hơn nữa hiện đang một mực dùng Trường Mao làm mục tiêu. Hy vọng cũng có thể có một ngày lăn lộn đời kiếm ra cái trò tới. Chậc chậc Tô Minh trên mặt tươi cười. Xem ra cái này Trường Mao trước kia lăn lộn thật có thể. Cái này đều có fan hâm mộ. Xem ra hôm nay không phải động thủ. Tô Minh nói thẳng. Vậy thì thật là đúng dịp. Người biết không? Ta là Trường Mao đại ca. Không sai. Giang Tiểu Quân lúc này cũng cười. Rõ ràng Tô Minh ý tứ. Thế là phụ họa nói. Ta có thể chứng minh. Ai biết Huy ca nghe xong lời này lại kích động. Lập tức tức miệng mắng to. Người mẹ hắn đánh giám. Trường Mao ca nghiêu bức như vậy nhân vật. Ngươi là đại ca hắn. Ngươi làm sao không được trời ơi. Ngươi không tin đúng hay không? Tô Minh đã sớm đoán được ra hỏa này không nghi ngờ không tin. Muốn là mình nói chuyện hắn liền tin tưởng. Cái kia thật là kỳ quái. Thế là Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này đơn giản. Ta trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Ngươi nói với hắn hai câu là được. Ngươi còn có Trường Mao ca điện thoại. Lừa gạt quỷ đi. Huy ca trên mặt một bộ ngươi tiếp tục giả vờ bức. Dù sao ta không nghi ngờ không tin biểu lộ. Bĩu, bĩu, điện thoại tiếng nổ về sau. Vừa vặn mới tỉnh ngủ Trường Mao lập tức liền kết nối. Nói thẳng, đại ca nha, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Tô Minh cố ý mở là miễn đề. Âm thanh tất cả mọi người có thể nghe được. Huy ca nghe xong thanh âm này lập tức mắt trợn tròn. Cái này nghe có chút quen tai nha. Chẳng lẽ, đây thật là Trường Mao? Trường Mao nha, là như thế này. Trường học phụ cận gần nhất tân tới một cái khiêng cầm. Muốn tới tìm ta phiền phức. Ta nói là nhận thức ngươi hắn vậy mà còn chưa tin. Tô Minh cố ý nói ra. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại Trường Mao nghe xong có người muốn đánh Tô Minh. Lập tức nổi trận lôi đình. Cách điện thoại đều có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ. Tê liệt, là cái nào không có mắt cẩu vật. Dám khi dễ ta Trường Mao đại ca. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.